Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, Lục Thiếu Du lướt qua, ngước nhìn lên trên đại điện. Lúc này không khí bên trong khiến Lục Thiếu Du hơi ngạc nhiên. Nhiều cường giả tôn cấp, các đại sơn môn tùy giấu khí tức, nhưng tỏa ra áp lực vô hình bao phủ. Lục Thiếu Du quét mắt qua nhìn, bên trái đại điện ngồi một số người quen cũ. Giả Cát Tây Phong, Giả Cát Tử Vân, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, Nhầm Trưởng Thanh, Âu Dương Huyền Linh, Vì Bàng Ngạn, Chu Hoành Viễn. Các chủ của các đại sơn môn đều có mặt. Lục Thiếu Du cực kỳ quen thuộc những người này. Lục Thiếu Du quét qua các đại sơn môn, thấy vài người quen khác. Đám người Giản Tâm Nhi của Địa Linh Tông cũng có mặt, là người cùng thế hệ với Lục Thiếu Du. Ánh mắt của Lục Thiếu Du dừng lại trên người của thanh niên mặc trường sam màu tím bên cạnh Công Tôn Hoa Nhài một lúc. Đây là Công Tôn Xuân Thu sao? Lục Thiếu Du quan sát thanh niên lâu hơn một chút, nghe Lam Linh nói phải liên nhân với Hóa Vũ Tông. Trong trận thế, Hóa Vũ Tông chỉ có thanh niên áo tím là bộ dáng giống một chút. Lúc ở đảo Hoa Yến trong Linh Thiên Môn, thì Lục Thiếu Du cũng từng gặp người này. Giờ nhìn kỹ, tuổi chừng 30, bề ngoài không có tệ, toát ra khí thế vũ vương nhị trọng. Cuối cùng Lục Thiếu Du ngừng lại ở ba người. Ba người ngồi ngay ngắn bên cạnh Chu Hoành Viễn. Người thứ nhất, thân hình chắc khỏe, khoảng 50 tuổi, biểu tình lạnh băng, khí tức ẩn giấu nhưng không thoát khỏi Lục Thiếu Du quan sát. Người này có tu vi đến tôn cấp nhất trọng. Người thứ hai là phụ nhân trung niên áo xám, khoảng 30 mấy tuổi. Nhưng với tu luyện giả thì bề ngoài không đại biểu cho tuổi tác. Người này rất đẹp nhưng đôi mắt âm trầm, búi tóc bới cao, khí thế là linh tôn nhị trọng. Đại hán trung niên thứ ba, thể hình gần giống như Doãn Ngạc, hơi thô kệch, mặc áo vàng, xem cơ bắp trên tay đại hán thô còn hơn đùi của người bình thường, khí thế cỡ tôn cấp nhất trọng. Trong đầu Lục Thiếu Du nhớ ra thân phận của ba người: đạo chủ đảo Khôn Dương, Dương Vũ Tôn Giả, Dương Tề Thiên; các chủ Nguyệt Long Các, Huyết Đình Tôn Giả, Vương Đàn Đàn; các chủ Thần Kim Các, Toái Cường Tôn Giả, Tôn Khải Long. Trong ám đường của Phi Linh Môn, cho Lục Thiếu Du đã biết đảo Khôn Dương, Thần Kim Các, Chu Hoành Viễn. Từ sau khi Lục Thiếu Du giết Dương Tề Thuyên, Bố Hải Linh, Thần Bộ Tiêu thì lại chọn ra các chủ mới, đảo chủ mới. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào ba người này, đã hiểu rõ. Nghe đồn Dương Vũ Tôn Giả, Dương Tề Thiên là ca ca ruột của Dương Tề Thuyên. Tuyết Linh Tôn Giả là sư thúc của Thu Thủy Vương Bối Hải Linh. Toái Vương Cương Tôn Giả là Khai Phong, là một sư huynh của Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu. Hậu bối ba môn hầu như là không có hậu nhân. Cộng thêm biến cố lớn trong ba môn, hậu bối không thể gánh vác được tất cả nên không chọn chủ sơn môn từ hậu bối. Trong khi Lục Thiếu Du đánh giá mọi người, thì đám Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng cũng quan sát mọi người trong đại điện. Người Đế Minh Đạo bây giờ đã đến nơi, các cặp mắt đều trong đại điện nhìn chằm chằm vào nhóm Lục Thiếu Du, những ánh mắt hơn một nửa chất chứa sự lạnh lùng và căm hận. Phản ứng của mọi người nằm trong dự đoán, đến Doãn Ngạc không lộ vẻ gì, ra hiệu cho mọi người ngồi vào hàng bên phải. Các vị, xin mời ngồi sang đây. Bên phải đại điện rộng lớn đã đặt sẵn ghế cho mọi người ngồi. Lục Thiếu Du mỉm cười, chậm rãi đi theo Doãn Ngạc tiến lên phía trước. Vì Lục Thiếu Du là minh chủ Đế Đạo Minh, nên theo nhóm Vân Khiếu Tiên là Kiến Hồng ra hiệu, hắn ngồi vào hàng ghế đầu bên tay phải. Nhầm trưởng môn đến sớm thật. Âu Dương Tông Chủ đã lâu không gặp. Chủ trưởng môn, gần đây thực lực lại tịnh tiến rồi. Lúc này nhóm người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường và Nhâm Trưởng Thanh, Âu Dương Huyền Linh, Chu Hoành Viễn chào hỏi nhau. Tuy bây giờ hai bên đối địch, nhưng mặt ngoài thì không ai muốn trở mặt. Tất cả chỉ dự phòng, chứ không muốn thật sự đánh nhau. Đặc biệt là nhóm người Huyễn Hồn Môn, Địa Linh Tông không thật sự muốn đánh nhau. Đương nhiên với các sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Nguyệt Lòng Các thì chưa chắc. Nếu bây giờ có thể đánh nhau với Lục Thiếu Du, nắm chắc làm thịt được hắn, thì bọn họ sẽ không đắn đo nhiều, không có chút do dự ra tay ngay. Trong khi mọi người chào hỏi, người của các sơn môn Nguyệt Long Các, Đảo Khôn Dương, Thần Kim Các, Châu Đầu ké tai xì xầm. Cuối cùng các mặt cặp mắt hận thù nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì e rằng Lục Thiếu Du đã chết hơn 100 lần. Tại Lục Thiếu Du mà danh vọng của 3 sơn môn bọn họ bị tụt dốc không phanh ở Đông Hải, thành trò cười cho Đông Hải. Chủ 3 sơn môn bị Lục Thiếu Du trực tiếp đánh chết. Hiện tại 3 sơn môn lại không thể xuống tay với Phi Linh Bồn. 3 sơn môn không dám đụng chạm vào Thánh Linh Giáo. Một mặt vì 4 tiên tôn đời thứ nhất Thánh Linh Giáo còn sống. Nghe đồn, ngay cả Thánh Thủ Linh Tôn vẫn còn thể linh hồn. Sao bà muốn dám làm gì chứ? Còn có chuyện đảo Địa Viêm bị diệt trong một đêm. Lục Thiếu Du hợp tác với Nhật Sát Các. Đảo Thiên Vân, tên là 3 môn càng không dám rục rịch. Lục Thiếu Du cảm nhận được ánh mắt từ 3 môn Nguyệt Long Các, mặt ngoài không lộ ra vẻ gì. Lục Thiếu Du biết suy nghĩ của 3 môn đối với hắn. Nếu có cơ hội, thì bọn họ tuyệt đối không tha cho hắn. Nhưng những người này, nếu có dịp rơi vào tay của Lục Thiếu Du, thì đừng trách bọn họ xui xẻo. Trong nhiều cặp mắt theo dõi, Lục Thiếu Du đứng lên chậm rãi, bước tới trước mặt đám người Gia Cát Tây Phong, chắp tay thị lễ. Gia Cát Tràng Chủ, Đồng Giáo Chủ, Công Tôn Tổng Chủ, đã lâu không gặp, bà vị có khỏe không? Mặt của Lục Thiếu Du cười tươi, bộ dạng như bằng hữu cũ gặp nhau. 3 người Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh nhìn Lục Thiêu Du, lòng bùng lên mối hận. Nhưng 3 người không phải hạng người tầm thường, cưỡng ép dìm oán hận xuống. Mắt của Gia Cát Tây Phong thậm chí lộ ý cười nhìn Lục Thiêu Du. Đã lâu không gặp, cảm tạ Lục trưởng môn trước kia chiêu đãi trong Phi Linh Môn. Sau này có dịp mời đến Lan Lăng Sơn Trang ở chơi, để ta tận tình địa chủ. Lục Thiêu Du cười cười, lòng thầm than. Gia Cát Tây Phong không uổng là một nhân vật hơn hẳn Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai. Lục Thiếu Du cười nói, nếu rảnh, chắc chắn sẽ đến. Nghe nói các vị thành lập Thiên Địa Minh, có ngày nào muốn đối phó với ta, thì các ngươi nhớ đừng có để ý đến ta biết. Nếu không, chờ ta chuẩn bị sẵn sàng, thì e rằng các vị không có phần thắng đâu đấy. Phải cẩn thận một chút mới được. Lục Thiếu Du bây giờ nói rất lớn tiếng, mọi người trong đại điện đều nghe thấy. Đám người nghe xong, sắc mặt đều thay đổi. Lục Thiếu Du đột nhiên tốt ra lời gai góc này, khiến mọi người thầm suy đoán hắn có ý gì. Còn với Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hoa Nhai thì sát mối vào vết thương. Không khí trong đại điện lại rơi vào sự lúng túng. Lục Thiếu Du mỉm cười mà nói, sao mọi người thận trọng đến vậy? Chẳng lẽ không nghe ra ta đang nói đùa sao? Ta nghĩ Thiên Địa Minh chắc không phải thành lập để đối phó Đế Đạo Minh của ta đấy chứ. Ngoài miệng Lục Thiếu Du cười tủm tỉm, nhưng trong lòng thì nghĩ khác. Thiên Địa Minh không đối phó hắn mới là lạ. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh, Chu Hoành Viễn đang ôn chuyện với đám Phần Khiếu Thiên Lữ Chính Cường và Lạc Kiến Hồng, cười lúng túng, hòng làm dịu bớt không khí. Lục Thiếu Du bây giờ lại lên tiếng. Nhưng ta và các vị chủ sơn môn thành lập Đế Đạo Minh vì dự phòng đối phó Thiên Địa Minh của các vị. Nếu các vị có rảnh thì chúng ta có thể luận bàn thứ. Lục Thiếu Du thốt lời, bên Thiên Địa Minh lại biến sắc mặt. Hôm nay Lục Thiếu Du làm bọn họ không hiểu ra làm sao. Không biết hắn có ý tứ gì. Trong lời nói hơi chưa ý khiêu khích. Trong các đại sơn môn, có nhiều người biểu tình thay đổi, vẻ mặt tức giận, nhưng không người nào dám mở miệng tiếp lời. Mọi người đều biết tính tình của Lục Thiếu Du. Nếu chọc vào hắn thì hậu quả quá rõ ràng rồi. Lục Trương Phi Linh Bồn không dám một đồng còn dám khiêu khích các đại sơn môn. Hiện tại, với Lục Thiêu Du, thực lực Phi Linh Bôn bây giờ cùng với Thánh Linh Giáo, cộng thêm Đế Đạo mình đã liên thủ, Lục Thiêu Du còn có gì mà không dám làm. Nếu không ai muốn trêu chọc vào Lục Thiêu Du, tiểu tử này hiện nay đang rất nổi bật. Lục Thiêu Du xoay người nhìn chằm chằm vào Doãn Ngạc, luôn đứng ngoài xem náo nhiệt. Doãn Tổng Chủ, hay là để Đế Minh Đạo chúng ta cùng Thiên Địa Minh luận bàn, Doãn Tổng Chủ làm trọng tài có được không? Lục Thiêu Du biết ý đồ của Doãn Ngạc, hắn nói câu đó vô hình trung cho gã nghe. Nếu tranh thủ được, Vạn Thú Tông sẽ tốt hơn là để Vạn Thú Tông tham gia vào Thiên Địa Minh. Lục Thiêu Du biết lúc này, Doãn Ngạc còn chưa có quyết định cuối cùng. Kiểu đám người Lục Thiêu Du đến Vạn Thú Tông vì muốn biết thực lực hai bên rồi mới có quyết định. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng cười tủm tỉm nhìn Lục Thiêu Du. Trong mắt toát ra sự rung động. Biểu hiện hôm nay của Lục Thiêu Du vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Chỉ nói vài câu đã đè ép khí thế của người phải Thiên Địa Minh thấp một khúc. Doãn Ngạc sửng sốt. Cái này... Doãn Ngạc không ngờ trong cuộc nói chuyện bị Lục Tiêu Du kéo xuống nước. Gã vốn chỉ định đứng xem kịch, muốn biết ý tưởng của đám người này, nhưng không ngờ sẽ bị Lục Tiêu Du kéo xuống. Doãn Ngạc ho khan, buộc phải đứng ra hòa giải. Lục trưởng môn nói đùa rồi, các vị ngồi đi. Hôm nay là ngày tông chủ mới Vạn Thu Tông đăng quang. Doãn Bố trước tiên xin cảm ơn các vị đã tới. Doãn Ngạc dứt lời, lòng trùng xuống. Lục Tiêu Du thật không đơn giản, đáng sợ hơn trong tin đồn nhiều. Lục Tiêu Du không chỉ có thực lực đáng sợ, còn có tâm trí. Hèn gì có thể gây tổn hại nặng nề cho các sơn môn Nguyệt Long Các, Lan Lăng Sơn Trang. Lúc này Doãn Ngạc chìm trong sự mâu thuẫn. Mọi người có ân ý cười gượng mà nói. Doãn Tổng Chủ khách giáo rồi. Mấy cường giả tôn cấp trong Nguyệt Long Các, Đạo Khôn Dương, Thần Kim Các mặt lạnh băng, cắn răng chịu đựng, bây giờ cũng chưa phải lúc ra tay. Gia Cát Tử Vân ngồi cạnh Gia Cát Tây Phong, trong mắt lạnh băng. Ngón tay trái của Gia Cát Tử Vân ngày trước bị Lục Tiêu Du bẻ gãy, giờ trông như đã phục hồi hoàn toàn lành lặn. Lan Lăng Sơn Trang có năng lực làm được chuyện nhỏ ấy. Nhưng lúc này, Gia Cát Tử Vân không có can đảm nhìn thẳng Lục Tiêu Du. Lục Trường Các thật sự bị chấn nhiếp, nhưng oán hận trong lòng Gia Cát Tử Vân cũng càng ngày càng đậm đặc. Bên ngoài đại điện, giọng một đệ tử Vạn Thú Tông vang lên. Cổ trưởng môn Thiền Kiếm Môn đến. Doãn Ngạc và mấy trưởng lão Vạn Thú Tông bên cạnh nhìn thấy tiến lên nghênh đón. Mọi người nhìn sang, ngoài đại điện có mấy chục người chậm rãi tiến lên. Mấy chục người mang theo vài đeo trưởng kiếm, khí thế khá mạnh. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Hai người đi đầu đập vào mắt hắn. Cổ Kiếm Phong có mắt to, mày như đao, mắt như sao, mặc trường bào màu lam, toát ra khí thế bất phàm. Lưng Cổ Kiếm Phong cõng một thanh kiếm to bản màu vàng kim. Một nữ nhân đứng cạnh Cổ Kiếm Phong, váy dài màu tím, khí chất hơi thành nhã, vóc dáng cao kiều. Lục Tiêu Du cực kỳ quen thuộc Nguyên Nhược Lan, nàng xem như đối thủ cũ của hắn, thiên phú vũ giả tứ hệ rất hiếm thấy. Khi Lục Tiêu Du muốn tìm hiểu đẳng cấp tu vi hiện tại của Nguyên Nhược Lan, trận lộ biểu tình khó hiểu. Mặc cho hắn nhìn ngó cỡ nào cũng không rình ngó được khí tức tu vi thực lực chính xác của Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan ngước mắt đẹp, nàng cảm giác có người nhìn mình chăm chú, nên theo hướng ánh mắt nhìn sang Lục Tiêu Du. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt hơi thay đổi. Bóng người này khiến nàng ấy cảm thấy rất quen thuộc. Lục Tiêu Du nhìn Nguyên Nhược Lan, trong lòng mơ hồ nổi lên cảm giác kỳ lạ, nhưng khó tả ở chỗ nào lạ, tóm lại là thấy kỳ kỳ gì đó. Chợt đùi của Lục Tiêu Du đau nhói, hắn suýt hét lên chói tai. Lục Tiêu Du quay đầu lại, Vân Hồng Lăng đang nhéo đùi của hắn, mặt chứa ý cười làm người ngoài không nhận ra được gì. Vân Hồng Lăng truyền âm vào tai Lục Tiêu Du. Cho chàng nhìn chằm chằm này. Mới rồi, Lục Tiêu Du luôn nhìn kỹ Nguyên Nhược Lan. Nàng cũng nhìn thẳng hắn, bộ dáng nhìn người ta chằm chằm của hắn khiến Vân Hồng Lăng khó chịu. Trong đại điện, Doãn Ngạc tiến lên nghênh đón, chào hỏi Cổ Kiếm Phong. Cổ trưởng môn, tiệm đại không chủ đáo, đã chậm trễ rồi. Doãn Tổng Chủ khách sáo quá. Đám người Gia Cát Tây Phong, Nhậm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh đứng dậy chào đón nhóm Cổ Kiếm Phong. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường cũng như vậy. Lạc Kiến Hồng, Kỳ Diệu Tông trên đại lục Đình Vũ, ít khi giao thiệp nên không quen thuộc như thế. Mọi người chào hỏi xong, ánh mắt Nguyên Nhược Lan luôn cố ý vô tình nhìn hướng Lục Tiêu Du. Có bóng dáng quen thuộc này lại khiến nàng không nhớ ra được gì. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, có gì đó kỳ lạ. Cổ Kiếm Phong đến gần Lục Tiêu Du, hành lễ ngang hàng trước tiệt. Lục trưởng môn, chúc mừng ngài trở thành minh chủ của Đế Đạo Minh. Thần phận, thực lực hiện tại của Lục Tiêu Du khiến Cổ Kiếm Phong không thể xem như hậu bối. Lục Tiêu Du đứng dậy chắp tay, Cổ trưởng môn khách sáo rồi. Lục Tiêu Du cảm giác khí tức trên người Cổ Kiếm Phong chắc chắn đã đến tổn cấp. Chủ các đại môn đại phái như có hẹn trước, trong vòng 2 năm lần lượt đột phá tổn cấp. Nguyên Nhược Lan đến gần Cổ Kiếm Phong, nàng nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt tò mò và ngạc nhiên luôn nhìn hắn. Người chính là Lục Tiêu Du sao? Lục Tiêu Du cười hỏi lại, chẳng lẽ Nguyên cô nương không nhận ra ta sao? Câu hỏi của Nguyên Nhược Lan làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy có chuyện đó bất thường ở đây. Doãn Ngạc bây giờ lên tiếng, các vị xin mời ngồi. Bên ngoài đại điện có đệ tử Vạn Thú Tông mặc hỷ trang nối đuôi nhau tiến vào. Bọn họ bưng lên nhiều điểm tâm, mỹ tửu và tiền quả. Cổ Kiếm Phong nhẹ gật đầu với Lục Tiêu Du rồi mang theo đệ tử trong môn ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống ghế, ngẫu nhiên cúi đầu nói chuyện. suy nghĩ trong lòng mỗi người khác nhau, có tính toán riêng của mình. Các phương thế lực trong đại điện này không đơn thuần như Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long, Tuyết Sư chỉ hứng thú nhất với điểm tâm và tiên quả. Thời gian cứ thế trôi qua, bên ngoài đại điện trên quảng trường vang lên ba tiếng nổ như tiếng pháo hoa. Mọi người cùng nhìn hướng đại điện. Bên ngoài đại điện vang lên giọng đệ tử Vạn Thú Tông. Nghi thức tông chủ mới lên chức bắt đầu. Ngoài đại điện có thể nói vô cùng náo nhiệt, các tiếng reo hò truyền vào. Doãn Ngạc đứng dậy nói, các vị mời rời bước đi ra quảng trường xem lễ. Mọi người đứng dậy, lòng biết nghi thức tông chủ mới lên ngôi đã bắt đầu. Đoàn người ra khỏi đại điện, thấy trên quảng trường đã tụ tập hàng vạn người. Hơn 50% là đệ tử Vạn Thú Tông, còn lại là một số thế lực trên địa bàn Vạn Thú Tông. Chính giữa quảng trường dựng một cái đài cao, mọi người đứng vây quanh cái đài cao ấy. Doãn Ngạc chắp tay nói với mọi người, các vị, thứ lỗi cho Doãn Mỗ vắng mặt một lúc. Chân khí dưới chân Doãn Ngạc chợt lóe, cả lao lên đài cao quảng trường. Mấy trưởng lão cũng phi hành lên đứng sau lưng Doãn Ngạc. Các đệ tử xung quanh hành lễ, tham kiến tông chủ. Doãn Ngạc vất trường bào ra hiệu, các đệ tử đứng lên. Trên đài cao, giọng trưởng lão râu bạc truyền ra, giờ lành đã đến, mời tông chủ đời tiếp theo lên đài. Lão nhân vừa dứt lời, cung điện mép bên sau lưng mọi người có nhiều người chậm rãi bước ra. Mọi người xoay lại nhìn, nhiều nữ đệ tử Vạn Thú Tông vây quanh một nữ nhân tiến lên trước như sao trăng trăng sáng. Nàng có vóc dáng rong ròng cao, mặc hoa y màu lam bao bọc người, quanh cổ hiện lên đường cong ưu mỹ, thấy rõ xương quai xanh. Váy nếp gấp như ánh trăng chuyển động, trải dưới đất, vạt váy dài ba thước, dùng dây lưng màu vàng nhạt, cột lại cái eo nhỏ một bàn tay ôm gọn, tôn lên vóc dáng xinh đẹp của nàng. Ba ngàn tóc tơ cột cao, vài sợi tóc bị gió thổi phi hành lên. Mặt hao hao da phấn, trong kiệt ngạo và vài phần khí chất xuất trần. Mắt đẹp lưu chuyển, sóng mắt sáng ngời. Lục Thiếu Du ngây người nhìn nữ nhân trước mắt. Không ngờ, làm lình diện đổ lên, làm Lục Thiếu Du công nhận ra. Dạ tính đã biến mất, tăng đi mấy phần quyến rũ. Trong đám đông, có một vài thanh niên, 30 tuổi đang đứng cạnh công tôn Hoa Nhai, nhìn thấy Lam Linh thì đôi mắt lộ tia tham lam, mắt sáng rực, sắp chảy nước miếng. Lúc này Lam Linh bước ra làm mọi người cực kỳ kinh diễm, mắt nhìn nàng chăm chăm. Quan trọng nhất là mọi người biết sau này Lam Linh chính là tông chủ của Vạn Thú Tông. Lam Linh chậm rãi bước lên đài cao, gót sen nhẹ nhàng, tư thế yểu điệu. Lam Linh lướt qua bên cạnh Lục Thiếu Du, nhưng không thèm nhìn hắn một cái nào, hờ hững như rười xa lạ. Mãi khi Lam Linh bước lên đài cao, bao nhiêu cặp mắt nhìn chăm chú, ánh mắt của nàng vẫn không thay đổi gì. Trên đài cao, Doãn Ngạc nói gì đó với Lam Linh, nhưng Lục Thiếu Du không chú ý nghe. Có lẽ toàn những lời sáo rỗng, tuyên bố này nọ, trên quảng trường rất náo nhiệt. Trong đầu của Lục Thiếu Du suy nghĩ, cuối cùng Doãn Ngạc sẽ ra quyết định thế nào? Có lẽ gã không thể toàn quyền quyết định thay cho Vạn Thú Tông. Bây giờ xem ra, xác suất Vạn Thú Tông tham gia thiên địa minh đã rất lớn. Lục Thiếu Du đang suy nghĩ, trận quang quảng trường đã yên lặng. Lục Thiếu Du lấy lại tinh thần, lần nữa đưa mắt nhìn lên đài cao. Doãn Ngạc phất tay ra hiệu cho mọi người yên lặng. Doãn Ngạc nhìn đệ tử Vạn Thú Tông xung quanh, giọng nói hóa thành sóng âm quanh quẩn trên cao. Có ai phản đối Lam Linh tiếp nhiệm tông chủ Vạn Thú Tông không? Đây chính là câu hỏi cho có. Bên trên đã sắp xếp hết thảy, dù có đệ tử phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Các đệ tử Vạn Thú Tông im lặng, tất nhiên không ai ngốc mở miệng phản đối. Khi Doãn Ngạc định lên tiếng, thì trong đám người vang tiếng hắng giọng. Lục Thiên Du ung dung bước ra, hắn nhìn đài cao. Doãn tông chủ, có thể hỏi Lam Linh Côn Đường một chuyện được không? Lục Thiên Du lên tiếng, hấp dẫn mọi người. Các cặp mắt cùng nhìn hắn. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lư Không Bị Vì nghi hoặc nhìn Lục Thiên Du. Đám người Hóa Vũ Tông hơi căng thẳng. Bọn họ hy vọng Lam Linh làm tông chủ Vạn Thú Tông nhất. Bọn họ không mong sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trên đài cao, ánh mắt của Lam Linh bình lặng, chậm rãi nhìn hướng Lục Thiếu Du. Không ai phát hiện ra, khi Lục Thiếu Du lên tiếng, thì người Lam Linh khẽ run rẩy một thoáng. Không khí hơi kỳ dị, ánh mắt của Doãn Ngạc lộ ra tia ngạc nhiên. Trước mặt bao nhiêu người, Doãn Ngạc khó thể từ chối. Lục trưởng môn, có lời gì cứ nói. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Đa tạ Doãn tông chủ, ánh mắt của mọi người không ảnh hưởng được Lục Thiếu Du. Hắn nhìn Lam Linh. Trong lòng Lục Thiếu Du biết rõ về công về tư, hắn đều không mong nàng leo lên ngôi tông chủ. Lam Linh ngồi vào ghế tông chủ thì liên nhân giữa Hóa Vũ Tông và Vạn Thú Tông cũng như nước chảy thành sông. Vạn Thú Tông đương nhiên tham gia vào trận thế thiên địa minh. Nếu hôm nay Lam Linh không ngồi vào ghế tông chủ thì còn có cơ hội thay đổi. Lục Thiên Du phải cố gắng làm ra biến cố, có lẽ sẽ khiến Vạn Thú Tông thay đổi. Lục Thiên Du do dự một chút nói, Lam Linh cô nương có cần suy xét thêm nữa không? Lam Linh nhìn thẳng vào mắt, suy xét cái gì chứ? Lục Thiên Du nhìn nữ nhân trên đài cao rồi nói, Lam Linh cô nương biết rõ, nếu Lam Linh cô nương không muốn thì hiện tại còn kịp. Lam Linh nói, Lục trưởng môn chỉ có mấy câu này sao? Không ai hiểu hai người đang nói cái gì. Mỗi người vô cùng khó hiểu, nhìn Lục Thiêu Du và Lam Linh chằm chằm. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh theo dõi Lục Thiêu Du chặt chẽ. Lục Thiêu Du tạm ngừng một lúc, lại nói, hiện tại vẫn còn thời gian, đây là cơ hội cuối cùng đấy. Lam Linh bật cười, Lục trưởng môn, hôm nay người nói chuyện thật thú vị, khiến cho ta hơi khó hiểu. Đã tặng Lục trưởng môn tiến đến xem lễ, lát nữa ta sẽ kính Lục trưởng môn thêm vài ly. Lam Linh vờ như không nghe Lục Thiếu Du đang nói cái gì. Doãn Ngạc lại nói, Lục trưởng môn có chuyện gì khác không? Lục Thiếu Du chậm rãi lùi lại. Không, đã quấy rầy, mời Doãn tổng chủ tiếp tục. Lục Thiếu Du muốn thay đổi nhưng không làm được gì. Hắn ta lùi xuống, không ai thấy trong mắt của Lam Linh lóe tia bất đắc dĩ. Chuyện đã đến nước này thì Lam Linh không cách nào dứt ra được. Nàng không thể phản bội Vạn Thú Tông, không thể phản bội gia tộc của mình. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lam Linh không thể nào gánh nổi. Trong tay Doãn Ngạc xuất hiện một ấn chương bằng ngọc bóng loáng to cỡ bàn tay. Bên trên có mấy hoa văn hình thú. Doãn Ngạc đưa đến bên cạnh Lam Linh. Lam Linh, nhận Vạn Thú ấn. Từ nay về sau, ngươi là tông chủ Vạn Thú Tông. Lời nói cử chỉ đại biểu cho Vạn Thú Tông. Nhớ kỹ, tông quy của Vạn Thú Tông. Sau này Vạn Thú Tông trông nhờ vào ngươi. Lam Linh quỳ xuống mà hành lễ ngay. Đa tạ sư phụ. Lam Linh nhận lấy Vạn Thú ấn, một tay nâng ấn nhìn bốn phía quảng trường. Lam Linh nhận Vạn Thú ấn thì mấy trưởng lão hành đại lễ. Bái kiến tông chủ. Tập thể đệ tử Vạn Thú Tông trên quảng trường cùng với hành lễ. Thanh âm quanh quẩn bốn phía, không khí náo nhiệt lên đến đỉnh điểm. Người của Hóa Vũ Tông nở nụ cười, thành viên thiên địa minh đều là cười cả. Lúc này việc đã định sẵn, Vạn Thú Tông đã có quyết định. Lục Thiêu Du cảm thấy bất đắc dĩ, hắn không thể thay đổi được gì. Nhóm Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông hết sức đổi kéo Vạn Thú Tông, có thể tưởng tượng ý đồ của bọn họ. Bất ngờ ngay lúc này, Lục Tâm Đồng khẽ kêu lên, nếu người còn nhìn nữa, ta sẽ móc đôi mắt của ngươi ra. Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng đứng gần đó. Tiếng quát hấp dẫn nhiều người chú ý. Thanh niên áo trắng khoảng 27-28 tuổi bị Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm thì mặt chớp chớp. Cả liếc những người bên cạnh, cứng cổ cãi lại. Ai nhìn nàng? Nhiều người như vậy, nàng dựa vào cái gì mà bảo ta nhìn nàng chứ? Lục Tâm Đồng lạnh lùng quát. Nếu người còn dám nhìn ta thêm một lần nữa, thì tự gánh lấy hậu quả đi. Cái thứ trộm cướp nhát gan, dám nhìn không dám thừa nhận. Lục Thiên Du lướt nhanh tên kia, cả đứng trong đảo khùn dương. Tâm Đồng, sao vậy? Lục Tâm Đồng lại nói. Cà cà, tên trộm đảo khùn dương kia luôn nhìn lén Tâm Đồng, thật là đáng ghét. Nghe vậy, một lão nhân khoảng 60 tuổi đứng cạnh thanh niên áo trắng hét lên. Nữ oa nhì này thật là kiêu căng, coi khinh đảo khôn dương ta không có người sao. Lão nhân hơi mập mạp, tai to mặt lớn, bụng to, khá giống Phật Di Lặc. Tuy nhiên ánh mắt của lão nhân âm trầm nhìn Lục Tâm Đồng. Lục Thiên Du ngước lên nhìn chằm chằm vào lão nhân lên tiếng. Tu vi lão không có yếu, cỡ vũ tồn ngũ trọng. Hơn nữa không phải vũ tồn ngũ trọng tầm thường. Lục Thiên Du cúi đầu nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, lần sau gặp chuyện này cứ trực tiếp giết ngay, đừng có nói nhảm với bọn họ làm gì. Cái loại người hạ lưu này làm gì có lá gan thừa nhận. Chuyện này rất dễ suy đoán, có lẽ vì Lục Tâm Đồng quá đẹp nên thanh niên cứ liếc trộm nàng mãi. Lục Tâm Đồng lẩm bẩm, ca ca, Tâm Đồng biết rồi, lần sau sẽ trực tiếp đem giết chết đi. Lục Tâm Đồng nhìn thanh niên áo trắng, trong mắt đã nổi lên sát ý. Nghe đối thoại của Lục Thiêu Du và Lục Tâm Đồng như trốn không người. Chẳng thèm để đảo khôn dương vào trong mắt, làm sắc mặt của người đảo khôn dương lúc xanh lúc trắng. Dương Vũ tôn giả Dương Tể Thiên không nhịn được mà hét to. Hai huynh muội quá cuồng vọng, người ra tay thử xem. Người đến từ đảo khôn dương, anh ấy mắt lạnh băng nhìn nhau. Lục Thiên Du nhìn thẳng sang, lòng trùng xuống. Hắn không kiếm chuyện với đảo khôn dương, lẽ ra bọn họ nên mừng thầm. Không ngờ người của đảo Khôn Dương quá ngu ngốc. Lục Thiếu Du nhìn thẳng Dương Tể Thiên, mắt lóe tia lạnh lẽo. Người cảm thấy ta không dám ra tay sao? Dù gì ta không chỉ giết một hai người của đảo Khôn Dương các ngươi, ta không ngại giết thêm vài kẻ nữa. Nghe lời của Lục Thiếu Du nói thế, năm người đảo Khôn Dương lòng càng oán hận. Ở thiên đảo, Lục Thiếu Du đã giết nhiều cường giả đảo Khôn Dương. Mắt của Dương Tể Thiên lóe lửa, đệ đệ Dương Tể Thuyên của gã đã bị Lục Thiếu Du giết chết. Làm sao Dương Tể Thiên không muốn trả mối thù giết đệ đệ được? Nhưng Dương Tể Thiên tự lượng sức mình, nghe đồn thực lực của Lục Thiếu Du có thể giết chết cả Vũ Tôn tứ trọng. Dương Tể Thiên không cách nào dựa vào thực lực của bản thân giết chết Lục Thiếu Du báo thù được. Lão nhân mập mạp lúc này bước lên tiếng âm trầm nhìn Lục Thiếu Du không thả. Tiểu tử thật ngông cuồng, ỷ vào có thiên phú thì trong mắt của ngươi không có người khác à? Ngươi cho rằng đảo Khôn Dương của ta không có ai sao? Thấy có người không nhịn được muốn lao ra, Lục Thiếu Du sẽ không khách sáo. Lão già, bản tôn không nói là đảo Khôn Dương của ngươi không có ai, nhưng tuyệt đối không phải là lão. Lão chưa có tư cách kêu gào trước mặt ta. Ta không nói chuyện với lão thì tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, gọi một tiếng lão già là đã cho lão mặt mũi, nếu không đã gọi ngươi là chó già. Ở trước mặt của ta, dù ngươi là rồng cũng phải khoanh tròn lại cho ta, là chó thì phải kẹp cái đuôi lại. Lục Thiếu Du vốn không có cơ hội gây sự, bây giờ cơ hội tự đưa đến cửa. Nghe lời của Lục Thiếu Du nói, nhiều người hút một ngụm khí lạnh. Nhiều cặp mắt nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Đối với người Huyễn Hồn Môn, Vạn Thú Tông, Thiền Kiếm Môn chưa tham gia đại chiến Thiền Bồn Cốc, thì cho rằng lời Lục Thiếu Du vừa nói là cực kỳ ngông cuồng. Tuy bọn họ biết thực lực của Lục Thiếu Du rất bất phàm, nhưng tai nghe chưa chắc là thật, mắt thấy mới là rõ. Người của đảo Côn Dương thì những cường giả có mặt ở đây đều quen. Vũ Quyết Tôn giả, cường giả tôn cấp ngũ trọng. Lục Thiếu Du có thực lực cuồng vọng, đây là điều chắc chắn, nhưng không thèm để Vũ Quyết Tôn giả vào mắt thì hơi quá. Nhưng các đại sơn môn đã qua cuộc chiến Thiền Bồn Cốc thì không ngạc nhiên gì. Lục Thiếu Du vốn rất cuồng vọng như thế, hắn cũng có thực lực để mà ngông cuồng như vậy. Hơn 2 năm trước đây, trong Thiền Bồn Cốc, Lục Thiếu Du đã có thể trực tiếp đánh chết Vũ Tôn tứ trọng. Hiện tại Lục Thiếu Du đột phá tôn cấp, đối phó một Vũ Tôn ngũ trọng tuyệt đối không thành vấn đề. Huống chi chưa chắc đã có đánh nhau, dù gì thì vẫn còn đang trong Vạn Thú Tông. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường hơi bất ngờ. Theo bọn họ hiểu biết Lục Thiếu Du thì hành động của hắn chắc chắn có ẩn ý gì đó. Bọn họ suy nghĩ một lúc liền nhận ra chút manh mối. Không khí lặng đi, đột nhiên lão nhân mập lập tức giận đến tột độ, chợt bật cười. Tiếng cười xuyên thấu không gian, đặc biệt chói tai với địa vị, thực lực của lão nhân bị một hậu bối nhục mạ thế này. Nếu hôm nay không lấy lại mặt mũi, thì về sau lão không còn mặt mũi gặp ai. Danh tiếng đảo Côn Dương vốn đã tụt dốc không phanh. Nếu lúc này nén giận, thì người của đảo Côn Dương sau này khỏi phải đi ra ngoài làm gì để mất mặt. Lão nhân mập hét to, tiểu tạp chủng, người ỷ vào một chút thực lực và thiên phú liền nói năng lỗ mãng như vậy. Người có gan hãy đánh nhau với ta thử xem. Nếu không có gan thì ngoan ngoãn về nhà uống sữa thêm vài năm nữa đi. Đôi mắt của lão nhân mập trầm trầm nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Ai đều cảm nhận được lạnh lẽo ngập trời từ lão. Dương Vũ Tôn giả, Dương Tể Thiên vốn muốn ngăn cản, thế nhưng lời đến bên môi nuốt ngược trở về. Nếu đảo Khôn Dương không dám đứng ra vì chuyện này thì còn mặt mũi nào nữa? Vũ Quyết Tôn giả có thực lực mạnh nhất trong đoàn người đến đây. Có Vũ Quyết Tôn giả ra tay, chắc là không sao. Chó giả muốn đánh nhau với ta, nhưng ta nói trước, tử thương tự phụ, nghe theo thiên mệnh, chó giả có dám không? Lục Thiếu Du há mồm ngậm miệng, toàn bảo là chó già, khiến người đảo Khôn Dương mặt xanh mét, trắng bệch. Trên đài cao, Doãn Ngạc và cường giả Vạn Thú Tông không ngăn cản hai người lại. Doãn Ngạc nhìn mọi chuyện, trong những ngày đặc biệt này của Vạn Thú Tông thì gã vui trong lòng mà nhìn cảnh này. Vũ Quyết Tôn giả tức thì tức đến xì khói, mắt nổi lên tia sáng đỏ lạnh lùng, nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Chỉ sợ tiểu tạp chủng nhà ngươi không dám thôi. Lục Thiếu Du nhìn hướng của Doãn Ngạc, khóe mắt chưa từng rời khỏi gã. Doãn tổng chủ, ngại quá, chỉ có thể giúp đỡ cho mượn một chỗ được không? Để ta và chó ra đảo Khôn Dương giãn gần giãn cốt, xem như chúc mừng làm tổng chủ vậy. Trong ngày hôm nay của Vạn Thú Tông, Lục Thiếu Du và người đảo Khôn Dương tranh chấp, vậy mà Doãn Ngạc không hề ngăn cản. Không chừng cả còn lo là hắn và người đảo Khôn Dương không đánh nhau. Nghe Lục Thiếu Du yêu cầu, Doãn Ngạc lúng túng ấp úng. Cái này... Nếu Doãn Ngạc đồng ý, thì tương đương với cũng xem Vũ Quyết Tôn giả là chó già. Doãn Ngạc mắt lóe tia sáng nhìn Lam Linh. Lam Linh hiện tại đã là tông chủ Vạn Thú Tông, vậy Lam Linh hãy lo giải quyết việc này đi. Lam Linh nhìn mọi người chậm rãi nói, nếu hai vị có chút mâu thuẫn, thật sự muốn luận bàn giải quyết, thì xin hãy đến điểm liền ngừng, xem như cho ta chút mặt mũi, sau núi có chỗ rất trống, thích hợp cho hai vị luận bàn đấy. Lam Linh hiểu ý tứ của sư phụ, nàng sẽ không phản đối. Lục Thiếu Du mỉm cười rồi nói, có chỗ trống đương nhiên là tốt nhất. Lòng của Lục Thiếu Du chìm xuống, Vạn Thu Tông đúng là sợ hắn và Vũ Tôn Ngũ Trọng của đảo Khôn Dương không đánh nhau, mong xung đột càng nghiêm trọng hơn. Mới rồi Lam Linh nói rất mịt mờ, điểm đến mới thôi, cho nàng mặt mũi ư. Lam Linh có mặt mũi gì chứ? Tuy mới ngồi vào ghế tông chủ Vạn Thu Tông, nhưng người sáng lại đây đều biết trong thời gian ngắn, thực quyền vẫn nằm trong lòng bàn tay của Doãn Ngạc. Thiên địa mình càng rõ ràng hơn, Lam Linh sắp liên nhân với Hóa Vũ Tông. Tuy hiện tại có lẽ chỉ mới treo danh nghĩa, nhưng đến lúc thành hôn thì vị trí tông chủ của Lam Linh sẽ có chút biến đổi. Vì vậy đối với một số cường giả tại đây, mặt mũi của nàng không nặng bao nhiêu. Lục Thiên Du thầm suy tư, ngoài mặt không lộ vẻ gì. Mới rồi Lam Linh nói nể mặt Vạn Thú Tông, điểm đến mới thôi thì tình huống lại khác đi. Lục Thiên Du sẽ phải kiêng rẻ một chút. Lam Linh nói, hai vị đã có nhã hứng, vậy thì xin mời theo ta. Lam Linh vất váy dài, chân khí chợt lóe, bóng người thướt tha đã đến giữa không trung. Doãn Ngạc cũng ra hiệu với mọi người, các vị xin mời. Doãn Ngạc phi hành trên cao, nhiều trường lão đạp gió đứt đi vù vù. Lục Thiếu Du và cường giả đảo Khôn Dương sắp đánh nhau, điều này hấp dẫn chú ý hơn việc Lam Linh nhận chức tông chủ của Vạn Thú Tông, nhiều người đi theo góp vui. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lo lắng nói, Thiếu Du cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, không sao đâu. Có Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiên Hồng chỉ nhìn Lục Thiếu Du một cái không nói gì. Mọi người biết đại khái thực lực của Lục Thiếu Du, ít nhất sẽ không chịu thiệt. Bọn họ nhiều ít đoán được mục đích của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lại nói, đi đi. Lục Thiếu Du lắc người đi phi hành lên cao. Trong quảng trường không thích hợp đánh nhau. Vạn Tu Tông cũng tiếc kình thiền phong lỡ bị hủy hoại thì không hay. Các bóng người phi hành ngay lên. Trong các thế lực lớn nhỏ, đệ tử Vạn Tu Tông chỉ có tu vi giả đẳng cấp, xuất cấp mới có đi xem náo nhiệt được. Một số vũ giả phong hệ cũng theo đuôi. Những đệ tử thân truyền không có năng lực phi hành đành phải gọi ra tọa kỵ đuổi theo. Bọn họ sẽ không bỏ qua trò hay này. Bọn họ sớm nghe nói danh tiếng Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du. Lúc này có cơ hội tận mắt nhìn hắn ra tay là chuyện khiến người ta hưng phấn đối với các đệ tử trẻ tuổi của Vạn Thu Tông. Dương Tề Thiên nói với Vũ Quyết Tôn giả, Vũ Quyết trưởng lão cẩn thận một chút, nghe đồn cái tên Lục Thiếu Du này không tầm thường đâu. Lục Thiếu Du nổi tiếng như cồn, thực lực của Vũ Quyết Tôn giả tuy cũng khá mạnh, nhưng Dương Tề Thiên vẫn là thấy rõ lắng. Vũ Quyết Tôn giả lạnh nhạt nói, yên tâm, ta chờ xem tiểu tạp chủng kia có bản lãnh gì. Tin đồn thường sẽ phóng đại nhiều lắm. Đây là một cơ hội, Vũ Quyết Tôn giả muốn thừa dịp này giết đi Lục Tiêu Du, vậy là trả được thù. Trong đám người đảo Khôn Dương, ai cũng chiến răng nghiến lợi. Lục Tiêu Du này quá ngông cuồng, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Người của đảo Khôn Dương cực kỳ hận Lục Tiêu Du, nguyền rùa xong vội vàng chạy theo. Trong đám người Thiền Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong lại nói, chúng ta cũng đi xem thử. Trong trường hợp này, Cổ Kiếm Phong không kiềm được lòng tò mò, rất muốn biết thực lực của Lục Thiếu Du đã đến bước nào. Nguyên Nhược Đan lẩm bẩm, đối chiến với Vũ Tôn Ngũ Trọng, thực lực của Lục Thiếu Du này sẽ đến bước này sao? Chốc lát sau, các cường giả bỏ ra đám người thực lực kém, Lam Linh đáp xuống một sơn mạch. Trong sơn mạch hoàn toàn yên lặng, xung quanh thậm chí còn không có khí tức của yêu thú, linh thú, địa thế rất bằng phẳng, diện tích rất rộng rãi, Lam Linh đáp xuống một đỉnh núi hơi nhô ra. Các bóng người lần lượt đáp xuống, khi Lục Thiếu Du cũng đáp xuống, thì người trong các đại sơn môn đều có mặt đầy đủ trong sơn mạch. Dương Quá đứng cạnh Lục Thiếu Du dặn dò. Nhị đệ, dường như người của đảo Khôn Dương khá chắc chắn sẽ không đường tay với đệ, nhớ đừng có khinh địch đấy. Lục Thiếu Du gật đầu, người của đảo Khôn Dương làm sao mà tha cho hắn được chứ? Nếu có cơ hội, người đảo Khôn Dương hận không thể giết đi Lục Tiêu Du mới sướng tay sướng chân. Nhưng Lục Tiêu Du cũng sẽ không khách sáo. Một khi có cơ hội, là hắn tuyệt đối không đường tay. Cái này phải xem thực lực của ai mạnh hơn. Trong Vân Dương Tông, Thiên Môn Thiền Phòng tôn giả truyền âm vào tai Lục Thiêu Du. Thiêu Du, vũ quyết tôn giả của đảo Khôn Dương đó, thực lực e rằng đã đến gần vũ tôn ngũ trọng đỉnh phong, mấy trăm năm trước đã thành danh. Tuy thực lực của người mạnh, nhưng người này là vũ giả, hệ mộc đấy, công kích xảo quyệt và quỷ dị, cần phải chú ý một phen. Trong chuyến đi này, người thực lực mạnh nhất Vân Dương Tông chính là Thiên Phong tôn giả. Mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe, đáp lời Thiên Phong tôn giả. Ánh mắt của hắn chợt quét, mọi người đã đáp xuống đất. Người của Thiên Địa Minh tự động đứng cùng chung với nhau. Trong các sơn môn Đan Đăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Huyễn Hồn Môn cũng có nhiều người đang thì thầm nói gì đó với Vũ Quyết tôn giả. Lam Linh nhìn Lục Thiêu Du và Vũ Quyết tôn giả nói, Lục trưởng môn, Vũ Quyết tiền bối, tại đây chắc hai vị có thể thoải mái phát uy, nhưng hy vọng hai vị điểm đến liền ngừng, tuyệt đối đừng để tổn thương hỏa khí. Doãn Ngạc và nhiều trưởng lão đã đứng phía sau lưng Lam Linh, có vẻ không muốn đứng ra can thiệp gì. Vũ Quyết tôn giả lắc người, chớp mắt lờ lửng trong không trung, trường bào phi hành phần phật, khí thế quách tán ra xa, cùng với khí thế lan tràn trong không trung, lặng lẽ tụ tập năng lượng thiên địa, khí thế bàng bạc không gì sánh được, lặng yên xuất hiện. Nhiều người co mặt dường như cũng biến sắc. Khí thế ấy thật là mạnh mẽ. Vũ Quyết tôn giả không uổng là người nổi tiếng mấy trăm năm, thực lực tuyệt đối có thể gọi là vô cùng cường đại. Vũ Quyết tôn giả lên sân, trong thiên địa minh không ai ngăn cản, mỗi một sơn môn có cách nghĩ riêng của mình, làm sao mà ngăn được. Giả Cát Tây Phong phe phẩy kết quạt, hai người này đánh nhau, đối với Giả Cát Tây Phong là trăm lợi không có một hại. Tốt nhất là Lục Thiêu Du giết luôn Vũ Quyết tôn giả. Khi đó, đảo Khôn Dương sẽ càng hận Lục Thiêu Du, mà càng hận hắn thì đảo Khôn Dương sẽ càng ngoan ngoãn cho Giả Cát Tây Phong sử dụng. Loại bình hữu này mới đáng tin cậy. Nếu Vũ Quyết tôn giả có thể giết Lục Thiêu Du thì càng tuyệt vời hơn nữa. Nhưng Giả Cát Tây Phong không ôm nhiều hy vọng vào điều này. Theo Giả Cát Tây Phong hiểu biết về Lục Thiêu Du thì hắn sẽ không chết dễ như thế. Đối với đám người Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh thì có lẽ có kẻ đi thử thực lực của Lục Thiêu Du cũng tốt, dù sao không phải người trong sơn môn của mình. Vũ Quyết tôn giả lơ lửng trên cao, lạnh lùng nhìn Lục Thiêu Du, giọng ồm ồm truyền ra xa. Tạp chủng, sinh tử bất luận, đây là lựa chọn của ngươi, để bản tôn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì mà dám càn rỡ trước mặt bản tôn. Tiểu Long lạnh nhạt nhìn chằm chằm Vũ Quyết tôn giả trên cao, cũng tỏ vẻ không thèm để lão vào mắt. Lão đại, con chó già này sủa dữ quá. Lục Thiêu Du nhìn lên bầu trời, hắn cười cười, ánh sáng bạc lóe dưới chân của Lục Thiêu Du, bóng người lướt qua, chớp mắt, nhảy lên trời cao, chân khí bừng lên, áo xanh phi hành phần phật. Hai người nhảy lên trên không trung, đám khán giả lục tục kéo đến, tự động dừng lại ở phía xa. Đảo Côn Dương muốn đánh nhau với Lục Thiêu Du, nhiều người mong chờ điều này rốt cuộc cũng đến. Phía xa xa, Nguyên Nhược Lang luôn nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du không rời một giây. Vũ tổn nhị trọng sao? Lục Thiêu Du hờ hững liếc Vũ Quyết tôn giả trước mắt. Chó già, trả tay đi. Người hãy nhớ cho kỹ. Nếu chết thì chỉ có thể trách vợ mình là đi tìm chết thôi. Lục Thiêu Du chưa bao giờ để bụng Vũ tổn ngũ trọng. Với thực lực bản thể của Lục Thiêu Du thì tu vi Vũ tổn nhị trọng. Lần trước, thực lực bản thể đã thử với hai người thiên địa nhị tôn, đủ sánh bằng Vũ tổn tứ trọng đỉnh phong. Vũ Quyết tôn giả là người Vũ tôn ngũ trọng, thực lực rất mạnh. Nhưng Lục Thiêu Du có cơ hội đánh lại, có lẽ không quá khó khăn, cũng lắm chảy trật một chút mà thôi. Vũ Quyết tôn giả không kiềm chế cơn tức giận được nữa, hở chút là kêu chó già, làm sao mà lão nhịn được. Vũ Quyết tôn giả lạnh lùng quát, buông đời ngông cuồng, hôm nay bản tôn sẽ cho người biết tay. Trần khí phù thiền cai địa tuôn ra quanh thân của Vũ Quyết tôn giả, dẫn theo năng lượng thiên địa bàng bạc, uy áp năng lượng thuộc tính mộc hùng dũng đột nhiên giáng xuống, làm cả bầu trời gió mây vẩn vũ, song không gian bắt đầu dao động. Người thực lực thấp không kiềm chế được mà lòng run rẩy. Đám người Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường không biết nên nói cái gì trước người Lục Thiêu Du khiêu khích đối thủ. Đám người Doãn Ngạc, Cổ Kiếm Phong nhìn chằm chằm không trung. Chó già, tới đi! Lục Thiêu Du hoàn toàn vì kiếm chuyện, dù sao đảo Khôn Dương và hắn sẽ không có chuyện hòa thuận. Hắn chẳng cần khách sáo trước cơ hội này. Trong khi nói chuyện, chân khí quanh thân Lục Thiêu Du bắt đầu dâng lên, mặt bắn ra tia sáng lạnh. Hôm nay giết một người, ngày sau sẽ giảm bớt một uy hiếp cho hắn. Vũ Quyết tôn giả tức điên, đôi mắt âm trầm bắn ra sát ý. Tiểu tạp chủng, tìm chết đi! Trường Bảo chợt vung lên, năng lượng vô hình khuếch tán. Vũ Quyết Tôn giả chợt vươn tay phải ra, không gian khẽ run rẩy, năng lượng thuộc tính mộc phô thiên cái địa tuôn ra. Một đạo trảo ấn ngưng tụ bằng năng lượng thuộc tính mộc trong không trung chụp xuống không gian trước mặt Lục Thiêu Du. Năm khe nứt không gian đen thui lộ ra, uy hiếp khiếp hồn người. Lục Thiêu Du không khách giáo nữa, hét lên, để xem ai chết trước. Lục Thiêu Du kết thủ ấn, thân thể giữa không trung của hắn làm trung tâm, không gian trong mấy ngàn thước chợt bắt đồng cứng, năng lượng thiên địa dâng trào bị cuốn lấy, khí thế ngút trời tràn ra. Trong một giây, khí thế trên người Lục Thiêu Du đột nhiên được khủng bố. Cùng lúc đó, trường bào của Lục Thiêu Du phi hành phần phật, năm ngón tay co thành năm đấm, tụ thập một vàng ánh sáng. Đằng trước nắm tay có khe nứt không gian đen thui bao bọc, ánh sáng vàng ngút trời bắn ra từ bên mép. Lục Thiêu Du đột ngột hét to một tiếng, long ảnh tí. Trong chớp mắt, tiếng rồng ngâm vang lên trong không trung, thành ngầm động trời cao. Một hư ảnh hình rồng to, màu vàng, gầm giống phi hành ra khỏi nắm đấm của Lục Thiêu Du. Hư ảnh hình con rồng màu vàng, chớp mắt va chạm vào trảo ấn to trên bầu trời. Trảo ấn đè hư ảnh hình cự long kia. Hai năng lượng va chạm vào nhau, không gian xung quanh vỡ nát, bão năng lượng khủng bố như gió lốc quét qua. Lực lượng to lớn làm không gian hỗn loạn. Nhưng khi những khí thế đáng sợ lan tràn đến phạm vi nhất định thì lặng lẽ tan hết biến hết. Hàng loạt động tác đi qua, Lục Thiêu Du bị lực lượng mạnh mẽ chấn thụt lùi. Một kích vừa rồi của Vũ Quyết Tôn giả không hề nương tay. Thực lực bản thể Lục Thiêu Du khoảng Vũ Tôn tứ trọng đỉnh phong cộng thêm vận chuyển long ảnh tí thì cũng đủ có thể đối kháng tôn cấp ngũ trọng. Đây là chênh lệch tu vi không thể thay đổi. Lục Thiêu Du thụt lùi mười mấy bước mới ổn định thân hình. Trường bào vung lên, hắn không bị tổn thương gì cả, chỉ có cánh tay bị chấn hơi tê. Nhìn cảnh tượng trên bầu trời, nhiều người không kiềm được hút một ngụm khí lạnh. Thực lực của Lục Thiêu Du đã đến bước này. Nhiều cường giả đều nhìn ra ngón vừa rồi của Vũ Quyết Tôn giả không hề nương tay. Rõ ràng Lục Thiêu Du chỉ là Vũ Tôn nhị trọng, nhưng có thể miễn cưỡng đối kháng. Tuy rằng bị đẩy lùi mười mấy bước lại không bị vết thương gì, lực phòng ngự quá đáng sợ. Nghe đồn ngày xưa, Huyền Thiên Yêu Tôn có Tử Lôi Huyền Đỉnh, thực lực phòng ngự siêu mạnh. Nghĩ đến đây, nhiều người mắt lóe tia sáng tham lam, không ai trông thấy. Người Vũ Quyết Tôn giả chỉ rùng nhẹ, trong lòng thì cực kỳ giật mình. Tiểu tạp chủng đúng là có bản lĩnh lớn. Vũ Tôn nhị trọng đã có thể đối kháng lại đoàn công kích vừa rồi của lão sao? Vũ Quyết Tôn giả thì không kéo dài lâu thời gian, lạnh lùng quát. Tiểu tạp chủng, để xem ngươi có thể đối kháng lại ta mấy lần. Vũ Quyết Tôn giả lắc người một cái, vượt không gian đến trước mặt Lục Thiêu Du. Không gian thuộc tính. Không gian thuộc tính thổ phát ra từ trong người của Lục Thiêu Du, mảng lớn không gian bị ánh sáng xanh bao phủ. Thân hình của Vũ Quyết Tôn giả bị ngăn cản. Lục Thiêu Du thừa dịp nhanh chóng thụt lùi. Vũ Quyết Tôn giả cảm nhận được thực lực thuộc tính không gian quanh thân Lục Thiêu Du thì lòng lại chìm xuống. Không gian thuộc tính thổ làm Vũ Quyết Tôn giả bị lực lượng dày đặc bao phủ. Bốn phương tám hướng đều có áp lực lớn, không chỗ nào không có, khiến thân hình của lão bị ảnh hưởng. Vũ Tôn nhị trọng có thể bản lĩnh thuộc tính thổ đến mức này, đặc biệt có thể ngưng tụ ra thuộc tính không gian. Vũ Quyết Tôn giả một lần nữa xem xét lại Lục Thiêu Du. Nhưng chỉ trong khoảng khắc, người của Vũ Quyết Tôn giả phát ra ánh sáng xanh ngút trời. Năng lượng thuộc tính mộc quanh quẩn, xóa bỏ áp lực. Vũ Quyết Tôn giả sớm kết thủ ấn. Cùng lúc đó, chân khí thuộc tính mộc phô thiên cái địa quanh người của Vũ Quyết Tôn giả phối hợp năng lượng thiên địa tựa như bạch tuộc bắn ra vô số xúc tu dây leo màu xanh rậm rạp quanh thân của lão. Mỗi dây leo màu lục có lực xuyên thủng không gian, các mảnh nhỏ không gian li ti nứt ra, dây leo như thực vật bao trùm không gian to lớn phô thiên cái địa chụp xuống Lục Thiêu Du. Công kích này kèm theo năng lượng thuộc tính mộc hùng hậu chụp xuống. Lục Thiêu Du cảm giác chân khí quanh người bị động. Bây giờ hiệu quả của công kích thuộc tính mộc có chút hiệu quả tương tự với ám nhiên tiêu hồn trưởng của Lục Thiêu Du. Nhìn công kích dây leo rậm rạp xuyên qua không gian ập đến, ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, đoàn huyết quang hiện ra trong mắt hắn. Tiếng rồng ngầm đào mình vang lên. Nhìn yêu thú xung quanh liền quỳ rạp xuống, huyết lục xuất hiện trong tay của Lục Thiêu Du, không gian quanh thân hắn vặn vẹo. Dây leo đầy trời đã xuyên qua không gian đến trước mặt, phù thiên cái địa bắn ra, cả không gian run rẩy. Lực công kích này khiến đám người phía xa giật mình, vì thực lực của Vũ Quyết tôn giả không uổng là cường giả thành danh mấy trăm năm. Trong khoảnh khắc, Lục Thiên Du mắt lóe tia sáng, huyết lục vạch một đường, mũi đao ưu mỹ vẽ vòng tròn giữa không trung. Vòng tròn được vẽ ra, sự kỳ dị khuếch tán, không gian trước mắt Lục Thiên Du kéo một vòng sáng, đường kính vài trăm thước dài ra. Mép vòng sáng to lớn lộ ra khe nứt không gian đen thui bao bọc toàn bộ không gian đằng trước. Dây leo chậm rạp phi hành đầy trời ập đến bị bao lại. Lục Thiên Du hét lên một tiếng, Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm. Huyết lục nhanh chóng vạch ra từng đường cong quái dị huyền ảo, tổng cộng vạch 7 đao, nhát đao cuối cùng xẹt qua. Huyết lục lúc bấy giờ kéo một đường hoàn mỹ, huyết quang như một cơn lũ đột nhiên tràn ra, khí thế vô cùng phô thiên cái địa, chém ra 7 đao, không thể nào có thể ngăn lại được. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.